Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Bắc Hải làm sao không nước đâu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái này thân công báo vận khí thật là nghịch thiên. Tỉnh hồn, những thứ này ông cụ đồ trắng trên mặt rối rít lộ ra vẻ hâm mộ. Nửa năm trước, thân công báo vẫn còn ở xa xôi Bắc Hải làm phong thủy tướng quân. Không nghĩ lúc này mới qua thời gian bao lâu, lại là phong thần lại là xuất hiện ở phong thánh trên bia. Thật là không nên quá mạnh, đáng tiếc đạo hạnh vượt qua 5.000 năm. Nếu không, thật muốn xem nhìn một chút giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này suy tính người phong thánh quả thực nhàm chán. Lần nữa than thở, những thứ này ông cụ đồ trắng lần nữa nhắm hai mắt lại. Ở bọn họ xem ra, suy tính người phong thánh nhiệm vụ gánh nặng mà đường xa. Cũng không biết lúc nào là một đầu. Hơn nữa cảm giác cái này người phong thánh thiên cơ liền muốn hoàn toàn bị che giấu như vậy. Căn bản không thể nào tra được. Có lần thật vất vả đẩy tính ra một chút thiên cơ. Kết quả vẫn là một đoạn không giải thích được. Đinh, chúc mừng ký chủ, thật là không cách nào hiểu. Vì vậy suy tính lần nữa rơi vào đình trệ. Thiên giới, bởi vì thân công báo đột nhiên lên bia đưa tới không nhỏ xôn xao. Mà thân công báo đã từng báo cáo công việc mờ mịt Bắc Hải. Giờ phút này lại cũng có dị động. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Một tiếng hựu minh từ đáy biển chỗ sâu truyền ra. Lại chuyển mắt liền thấy một con so núi nhỏ còn lớn hơn cự côn chậm rãi nổi lên mặt nước. Cực kỳ làm người ta kinh ngạc là đây là cự côn trên lưng lại vẫn ngồi xếp bằng một đạo nhân. Thiên đình đây là chuyện gì xảy ra? Phân thủy tướng quân phủ đệ vì sao không có một bóng người? Chẳng lẽ là cảm thấy Bắc Hải không người, là có thể tùy tiện khi dễ? Nhìn phía dưới vô biên vô tận Bắc Hải, đạo nhân chân mày nhíu chặt rồi sau đó nhìn trời. Thường người không cách nào cảm giác, nhưng hắn nhưng là có thể cảm nhận được Bắc Hải nước lại càng ngày càng hơn thiếu. Minh thú cưỡi cự côn tránh sự ở hóa hình thời khắc mấu chốt. Cho không được nửa điểm lơ là, nếu như nước biển tiếp tục giảm thiếu, không cách nào hóa thành tuyệt thế côn bằng. Không được, lão phu nhất định phải lên thiên đình hỏi rõ ràng. Thuận tiện lại đi xem lão đại ca thế nào. Đã mau vạn năm không có thấy. Lần nữa tự nói, hắn vỗ một cái cự côn đầu. Cự côn hội ý, lần nữa phát ra u minh, chậm rãi chìm vào trong biển. Đạo nhân chính là hóa thành cầu vòng, không vào hư không bên trong. Nói phút hai bên, không nói thiên đình chuyện. Thế gian, Mặc Địch xuất lĩnh đại quân đã đi rồi 700-800 dặm. Mắt dòm liền muốn đi vào Tần quốc biên giới. Tần quốc, đại điện nghị sự. Tần Mục Công nhìn chằm chằm trong đại điện chính giữa nhất đạo thân ảnh kia. Trong mắt trừ bất mãn không phải là không đầy. Lã Bất Vi, cộng chủ đại tề đã là định cục. Ngươi không cần nhiều lời nữa. Nguyên lai, Tần Mục Công quyết định phải ra binh tiêu diệt Mặc Địch đại quân. Để lấy lòng tề quốc lúc, cả điện văn võ rối rít gật đầu. Chỉ có Lã Bất Vi đứng ra hết sức phản đối. Cái này làm cho Tần Mục Công rất khó chịu. Từ Lã Bất Vi đi tới Tần quốc, hắn cực kỳ coi trọng còn dự định bái làm tướng nước. Giờ phút này để cho Tần Mục Công có loại nhìn lầm người cảm giác. Đại vương, Tề quốc xác thực và Khương Tử Nha có cực lớn liên quan. Nhưng đầu phục Tề quốc chưa chắc là có thể lấy được che chở. Ngược lại khiến cho mình dính dấp đến đại chiến bên trong. Nhìn chủ vị Tần Mục Công, Lã Bất Vi đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia nồng nặc thất vọng. Làm người, sợ nhất chính là nhận không rõ mình. Bỏ mặc Đại Chu Hoàng Thành và Tề quốc ân oán như thế nào. Tần quốc rõ ràng không có trộn cần thiết, thậm chí cũng không có tư cách đi dính vào. Đại Chu Hoàng Thành là gia yêu vật, nhưng người ta gia yêu vật sau đó như cũ thật tốt. Thậm chí còn chủ động xuất binh, liền xông lên cử động này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Đáng tiếc Tần Mục Công không thấy được. Lã Bất Vi, cộng chủ Đại Tề chính là cả điện bách quan đều đồng ý. Ngươi năm lần bảy lượt phản đối, chẳng lẽ là cảm thấy bọn họ còn không bằng một mình ngươi Lã Bất Vi? Bên này Tần Mục Công đã không có lại nghe tiếp ý nghĩa. Trên mặt bất mãn sâu hơn từ trước. Dù sao, ở như vậy thời khắc mấu chốt, phản đối hắn quyết định chính là không được. Thôi, thôi, nếu đại vương cảm thấy thần vô dụng, thần gần đây liền từ đi đại phu một vị. Tựa hồ là đã sớm làm ra quyết định, chỉ gặp Lã Bất Vi khom người một bái, chậm rãi lấy xuống mũ quan. Từ quan, hừ, bổn vương cho tới bây giờ không sợ bề tôi lấy từ quan muốn hiệp. Người đến, đem cái này Lã Bất Vi lôi ra, sau này trọn đời không được đi vào Đại Tần Đô Thành. Tần Mục Công vốn là rất tức giận lửa, giờ phút này thấy vậy, còn lấy là Lã Bất Vi là lấy từ quan tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Vì vậy giận quá, đại vương, nghe vậy. Trong điện thị vệ không nói hai lời trực tiếp đem Lã Bất Vi đỡ đi ra ngoài. Đại vương, cái này Lã Bất Vi dựa vào bản thân có mấy phần mới có thể. Lại ngắn như vậy coi, đúng là đáng đời. Thấy Lã Bất Vi bị đuổi đi, trong đại điện những thứ khác bề tôi rối rít mở miệng phụ hòa. Ở trong mắt của bọn họ, cộng chủ Đại Tề không thể nghi ngờ là chính xác nhất một chuyện. Không cho phản bác, báo, vừa lúc đó, có văn thần vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Đại vương, tin tức tốt, một ngày trước, Tề quốc phát ra quốc thư, biểu thị ai có thể xuất binh tiêu diệt Hoàng Thành chi kia đại quân. Liền có thể lấy được Tề quốc che chở, trọn đời không thay đổi. Vào điện. Tên này văn thần vội vàng nói ra mang về tin tức. Ha ha ha, tốt, tốt, đang cùng bổn vương ý. Vừa nghe, Tần Mục Công không nhịn được mặt vui vẻ. Vốn là còn nghĩ trước diệt hết chi này đại quân sau đó sẽ cầm nó làm đầu danh trạng. Không nghĩ Tề quốc lại xuống quốc thư. Như vậy sự việc tốt hơn làm. Có ai nguyện ý mang binh đi, tiêu diệt cái này Hoàng Thành đại quân. Hắn ngay sau đó mở miệng lần nữa. Đại vương, mặt tướng nguyện đi. Tần Mục Công vừa dứt lời, thì có bốn tên chiến tướng đồng loạt ra. Khí thế nhìn như tương đương cường hãn. Nhất là cầm đầu vị kia. Xương gò má vượt trội. Trong mắt tinh mang lập lòe. Thực lực nhìn như tương đương không tầm thường. Người này tên là Tư Mã Thác. Cũng là một người võ giả cấp 9 đỉnh cấp cái khác cao thủ. Còn như những thứ khác, ba vị theo thứ tự là Cam Mậu, Lý Tín, Ngụy Nhiễm, cái này ba người cũng là cấp 9 đỉnh cấp võ giả. Chỉ bất quá trước khi thế lên so với Tư Mã Thác kém như vậy một chút xíu. Thả ở lúc trước, mấy người bọn họ xác thực là cao thủ, nhưng là bây giờ, được, rất tốt, nếu bốn vị tướng quân cố ý đi không thể tốt hơn nữa. Tư Mã Thác nghe lệnh, mệnh người dẫn không 100.000 đại quân lập tức đi biên giới chặn đánh Hoàng Thành đại quân. Cam Mậu, Lý Tín, Ngụy Nhiễm ba người là phó soái, không được sai lầm. Đại vương, ngoặc kép, nửa ngày sau đó, Tần quốc phái ra đại quân tin tức lan truyền nhanh chóng. Cho tới rất nhiều chư hầu đứng đầu không nhịn được than thở chán nản. Lần này lại để cho Tần quốc đoạt trước. Đáng chết, không có biện pháp. Ở trong mắt của bọn họ, Tần quốc 500.000 đại quân định có thể tiêu diệt Hoàng Thành đại quân. Thậm chí còn sẽ một đường đánh về phía Hoàng Thành. Như vậy, bọn họ liền mất đi lấy lòng Tề quốc cơ hội. Nói phút hai bên, nói sau Lã Bất Vi, bị người Tần Mục Công đuổi ra khỏi Hoàng cung sau đó. Đầy mặt thất vọng, chẳng bao lâu sau, hắn lấy là Tần Mục Công phải là một minh quân, sau này định có thể thành tựu một phen việc lớn. Không nghĩ vẫn là nhìn lầm hắn. Thôi, thôi, lớn như vậy thế đã không còn là mưu sĩ thiên hạ. Còn không bằng quy ẩn núi rừng, đòi được cả đời thanh nhàn. Thở dài tự nói, thì phải đeo bọc rời đi đô thành. Nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên có hai đạo bóng người đồ đen thoáng hiện ở trước mặt hắn. Các hạ cần gì phải như vậy bi quan, dưới mắt thì có một cái chỗ đi, chính là không biết lã đại nhân có nguyện ý hay không đi thử một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-qut-nối-kui-tins-noi-kui-tins-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.